Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 2019. Các vị phía xa không nghe được. Cái volume này nó hay lắm. Nói từ từ nó lớn lên, mới nói nó nhỏ vậy đó. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta có mặt nơi đây trong khi ở ngoài trời rất là ấm u. Và buổi sáng mình nhìn thấy đại chúng đi ăn, mình nghĩ rằng hôm nay chắc chỉ có là quý thầy cô thôi. Mình thấy thiền sinh không có mấy người. Thế rồi giờ này thì ngồi được nửa thiền đường, âu cũng là chuyện lạ. Thưa đại chúng, là mình phải vừa cầm vừa đeo đũng đũng như thế này. Chưa bao giờ bị ràng buộc khi ngồi ở đây. Điều thứ nhất là ngồi trước mặt của hàng vài trăm đôi mắt nhìn mình. Điều thứ hai là những cái món phụ tùng nó lủng củng mang bên mình. Thành ra nếu muốn đứng để có một buổi pháp thoại dường như là nó hơi bất tiện. Thứ ba là hôm nay các vị cứ yên tâm, là tại vì sẽ ngồi nơi đây khoảng 45 phút thôi. Tức là mình hạn chế thì giờ mình có mặt nơi đây, không có làm cho đại chúng bực mình khó chịu. Và cái chuyện chúng ta chia sẻ nơi đây nó là thế này. Thưa các vị, rằng là cái từ của sư ông dùng đó là thực tập. Thực tập tức là tu tập. Cái từ này nó rất là hay. Nó mang cái hàm nghĩa rằng là sự tu tập đó là một việc làm lặp đi lặp về rất là nhiều lần. Cá tính của chúng ta nó được quân tập rất là lâu, nó đã trở thành cái nhân cách của ta rồi. Bây giờ bắt đầu đi vô con đường tu tập, nghĩa là các vị bắt đầu làm lại một cái loại cá tính mới, một cái loại nhân cách mới, một cái loại cư xử nó khác hơn là cái cách cư xử trong quá khứ. Cho nên gọi là thực tập hoặc là tu tập. Bao giờ mà cái việc làm của chúng ta nó thuần đến nỗi rằng là ta ăn, ta thở, ta ngủ, ta vào chơi, ta đi đứng nằm ngồi, nó đều biểu hiện được cái năng lực chánh niệm tỏa sáng, thì lúc bây giờ công phu tu của các vị tạm gọi là chấp nhận được. Chưa nói thành đạt cái gì đâu nghe, tạm chấp nhận được thôi. Những trung tâm tu của sư ông có một cái điều đặc thù, đó là thiền sinh tới tham dự. Những ngày tu ngắn vì không nói làm chi, thế nhưng mà nếu muốn xuất gia là một vị tăng sĩ hoặc một sư cô nơi đây, đôi khi thời gian thực tập kéo dài tới 6 tháng, 1 năm, có khi 1 năm chưa nghĩa lý gì cả. Do vậy cho nên có khi kéo dài luôn 2 năm. Đầu tiên mình có một ý kiến cùng với một số các vị giáo thọ. Mình nói rằng là thực tập mà lâu quá rồi các em nó chán, nó về hết. Thế nhưng mà dần dần mình phát hiện rằng là thời gian thực tập 1 năm để xuất gia chưa nghĩa lý gì cả. Tại vì có những chú, những sư cô. Thưa các vị, cạo tóc xuất gia xong rồi thì nó cũng trở chứng lắm nghe. Tức là cái tập khí nhân gian của nó nổi lên rất là khó giải. Tập khí tính toán, tập khí lười nhác, và cái tập khí so đo, ní nạnh. Cái từ ní nạnh này tôi không biết là trong tiếng Mỹ có hay không, nhưng mà thưa các vị, cái từ Việt thì chúng ta nghe điều này, chúng ta tự nhiên là cảm nhận rất dễ. Và đôi khi 1 năm của sự thực tập xuất gia đó, nó không phải là đổi thay nhân cách đâu. Chẳng qua nó để các vị sống trong đạo, các vị biểu hiện hết cái tập khí của các vị. Để cho một số các thầy cô trưởng thành, nhất là các vị giáo thọ, nhận diện về cái tập khí của các vị nó trội lên, nó biểu hiện. Để một số các thầy cô giúp cho các vị có thể thay đổi được suy nghĩ. Từ thay đổi suy nghĩ, mình mới có khả năng mình ứng dụng những điều Phật dạy, những điều của Đại Tăng giúp đỡ để hình thành một nhân cách mới, một cách suy nghĩ mới. Và trung tâm tu học đúng nghĩa đó là cái nơi tuyển chọn người làm Phật, tức là tuyển chọn người xuất gia đi nghiêng vai gánh được đại pháp của Như Lai, chứ không phải là những trung tâm tu thiếu người, chọn người vô để sai vặt, để làm việc, để phục vụ, thưa không. Những việc đó chẳng qua đó là để đào tạo những người phát tâm lành xuất gia có được cái nhẫn lực sâu dày, có được cái lòng bồ đề rất là thiết tha đối với con đường tu. Và dần dần mình mới nhận ra vấn đề này. Hồi mới thì mình nghĩ rằng là bắt mấy chú nó mà thực tập 1 năm 2 năm nó dường như là hơi dài. Thế nhưng mà dần dần mình nhận ra rằng là cái điều này rất là cần á. Cái sự tôi luyện của thế giới nhà chùa, nhất là quy nghi của Phật. Dần dần các vị mới có thể đổi thay cái nếp suy nghĩ của các vị để có thể trở thành một người tu kế thừa được chánh pháp của Phật, mang ánh sáng chánh pháp tặng cho đời. Bao giờ mà chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta nói năng, chúng ta suy nghĩ, nó đều tỏa sáng hương vị chánh pháp, thì lúc bấy giờ mới gọi là tạm xứng đáng là người xuất gia. Còn chưa như vậy. Thưa các vị, chẳng qua các vị chỉ đứng ở ngoài cổng chùa vớ vẩn cho vui thôi, chứ còn kỳ thực chưa đáng gọi là một người lãnh lấy cái trách nhiệm của Đức Thế Tôn trao phó. Thậm chí là mình khoác pháp y Như Lai mà mình vẫn chưa có biểu hiện được cái nhân cách của một người xuất gia, biểu lộ được cái người kế thừa dòng chảy của tăng đoàn 26 thế kỷ đi ngang qua. Đây là điều thứ nhất xin chia sẻ để các vị thấy cái từ rất quan trọng là cái từ thực tập. Có khi mình quy y hoặc là mình theo sư ông 20 năm 30 năm, mình cũng mà thọ giới năm giới, cũng khoác áo tiếp hiện ngang ngang với người ta, nhưng mà kỳ thực có khi mình chưa có biểu đạt được cái nhân cách của một người thọ năm giới của Phật, thọ 14 giới tiếp hiện của sư ông chế tác. Tiếp hiện của sư ông, thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng đó là một giới Bồ Tát cải biên, chứ không phải là giới thường nhé. Các vị có trách nhiệm mang chánh pháp vào đời, các vị có trách nhiệm phụng Phật, tôn kính tăng già, có trách nhiệm làm gạch nối để cho những người thiền sinh Tây Phương chưa quen biết với đạo đến với công trình tu học, nhất là đối với những điều sư ông dạy. Do vậy cho nên mình đừng tưởng rằng 20 năm, 30 năm làm người xuất gia đã có thể đổi thay gì từ cái nghĩ, cái làm, cái nhân cách. Càng đừng nghĩ rằng là mình là người tiếp hiện hoặc là người tu học với sư ông 10 năm, 20 năm mà đã biểu lộ đúng với nhân cách của những người đệ tử tự hào mình là người đệ tử sư ông nghe. Cái điều này, thưa các vị, nói nhiều thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà rõ ràng rằng là chúng ta còn rất là ốm yếu trong cái công trình tu tập nơi đất nước Hoa Kỳ. Mình chưa thể làm cho cái năng lực chánh pháp có mặt nơi đất nước này, chưa thể làm cho những lời dạy của sư ông nó mang hạnh phúc đến cho một số đông của con người khi họ tiếp xúc giáo lý đạo Phật. Cái trách nhiệm của mình, cái việc làm của mình nó vẫn còn quá khiêm tốn. Cho nên cái từ thực tập nó rất là quan trọng với chúng ta là như vậy. Thế rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Có một anh chàng, anh say rượu không biết đất trời chi cả. Thế rồi bạn bè anh đưa anh về nhà, Vừa về tới nhà thì anh mửa cho một trận, hôi hám nồng nặc, và anh không còn biết đất trời chi. Thế rồi chìm trong cái cơn mê mệt do say rượu như vậy, cho tới sáng lên thì thấy mình đang nằm trên giường rất là đàng hoàng, được đắp mền ấm cúng, được nằm trên cái giường rất là sạch sẽ, dài được tháo ra, áo được thay. Thế rồi trên đầu giường có một tờ giấy ghi rằng là em đi chợ. Thức ăn buổi sáng đã làm sẵn dọn lên trên bàn, xin anh hãy ăn sáng. Và trưa nay chúng ta có buổi ăn trưa rất là đầm ấm và hạnh phúc. Thưa các vị, cái điều đầu tiên nó làm cho anh ta rất là bồi hồi là gì? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Thông thường trước những ngày bão tố thì nó có những ngày trời rất là yên bình. Anh nghĩ rằng là mình đã từng gặp nhiều lần cái sự càm ràm suốt nhiều ngày. Thế rồi hôm nay là cái chiến dịch mới, không có càm ràm nữa, mà những lời rất là dễ thương thế này thì không biết cái sự gì xảy ra. Và lòng rất là lo lắng, kêu đứa con hỏi trên này. Con nói cho bố biết là đêm hôm bố về đây bố đã làm gì. Mà mẹ con biết những câu như thế này, bố rất là sợ sệt. Thưa các vị, đứa con thì nó chừng 5-7 tuổi, nó cũng đủ thông minh để nó ghi nhận được cách ứng xử của bố nó đêm hôm. Thế rồi nó dừng một chút, nó nói, ồ con nhớ rồi. Lúc bố vừa về, bố chúi đầu vô trong nhà, chưa kịp làm gì cả là đã mửa ra một đống bã hèm, nồng nặc cả căn nhà. Thế rồi mẹ rất là khó chịu. Mẹ tới mẹ lôi bố vô, thì cái lúc đó mắt bố thì không thấy đường, sai không còn biết đất trời, nhưng mà miệng bố bảo rằng là này cô, tôi là người có vợ rồi, đừng đụng tôi ạ. Tránh ra. Thưa các vị, câu nói thì rất là bình thường, nhưng mà nói lúc sai mới là cái chuyện lạ nha. Chỉ cần một câu nói như vậy và người vợ tự nhiên là thay đổi nhân cách, không có càm ràm, không có buồn phiền, không trách cứ gì cả. Này cô, đừng đụng tôi ạ, tôi có vợ rồi ạ. Thưa các vị, câu nói này nó không biết dễ thương cùng không nên miệng người sai. Thế nhưng mà cái điều chúng ta bàn ở đây nó là thế này. Nếu bình thường nơi tâm thức người đàn ông mà không có một cái ý niệm rằng là ta là người đã có gia đình, thế thì đừng hòng có chuyện xảy ra là lúc sai có thể nói được câu nói đó. Chắc như vậy. Tất cả những cái điều giấu kín trong tâm thức các vị, lúc các vị ngủ, lúc các vị không còn ý thức chi, thì điều đó nó rất là dễ khởi lên ngay. Do vậy cho nên thưa các vị, tập khí là một loại nó được chôn giấu trong tâm thức, nó được người ta lặp đi lặp về trong ý thức người ta câu nói đó. Thế cho nên bất chợt, dù rằng là chìm trong mộng mị, dù rằng là có sai xưa thế nào, thế nhưng mà ta vẫn có thể biểu hiện nó ra bằng lời nói. Và từ cái điều này chúng ta trở lại cái người thực tập của chúng ta. Thực rằng nếu các vị mà chưa lấy giáo pháp làm cái nền tảng thực tập, thì đơn giản một điều là lúc bình thường các vị có thể biểu lộ được cái nhân cách của một người tu, nói năng đầm thấm, cư xử nhã nhặn. Thế nhưng mà đụng đến tiền bạc của các vị, đụng đến người thân của các vị, đụng đến những lợi ích của các vị hoặc danh dự của các vị, thì tất cả những cái sân si phiền não ta tự nhiên nó khởi lên rất là dễ dàng. Sự thực tập nó là như vậy nha. Nếu mình mà còn chưa đầu tư được toàn bộ thân tâm của mình trong sự thực tập cả đêm cả ngày, chắc chắn một điều rằng là các vị chỉ tu phất phơ cho vui ở trên mặt cạn thôi. Đối với người xuất gia và mới bước đầu vào đạo tu tập, thưa các vị rằng là một cái quy nghi của Phật dạy thôi. Nếu không nghiêm túc hành trì thì điều thứ nhất là tâm thức ta nó theo một cái đường quen rất dễ, là nó nghĩ, nó suy, nó phê bình, nó phán xét, nó ghét, nó thương, nó so đo, nó tính toán. Và cái điều rất hay ở trong Già Lam đó là cái quy luật đào thải rất tự nhiên nha. Với những người có trái tim nó không có tràn đầy cái sinh lực và cái niềm đam mê tu tập thì chắc chắn một điều rằng là 37, 21 ngày tự nhiên là anh rớt ra khỏi chùa thôi, không cần ai đuổi cả. Anh tự nghĩ cái cách, hoặc là anh tự thấy, anh tự suy nghĩ rằng là ở đây không ai thương anh, anh tự bỏ về. Đây là quy luật đào thải tự nhiên trong thế giới nhà chùa. Và quy luật này nó cũng không từ nan đối với người ngưỡng mộ giáo lý đạo Phật thực tập nha. Nếu các vị có một cái niềm đam mê đối với con đường tu tập, đến với sư ông, đến với tăng thân thực tập, thế nhưng mà các vị vẫn chưa gắn bó được với pháp môn để tu tập, thế thì chỉ làm một việc là đi lanh quanh kiếm chút niềm vui phù thế thôi. Chứ còn các vị không thể gắn bó được mình với một cái tập thể tăng thân nào để tu được. Tại vì nơi đâu cũng có những người nó luôn có những cái trái chống với ý kiến của ta, không đồng thuận với những điều ta đề nghị. Do vậy cho nên thưa các vị, quy luật đào thải trong thế giới nhà chùa đó là một loại nguyên tắc tự nhiên. Thế rồi cái quy luật đào thải trong những tổ chức của tăng thân ở cư sĩ cũng là một loại tự nhiên nha. Kỳ thực rằng là mình đến với những cái trung tâm tu không phải mang cái lợi ích gì cho những trung tâm tu cả, mà mang lợi ích cho chính tự thân ta. Mình xuất gia không hàm nghĩa rằng là mình mang cái gì đến cho đạo Phật cả, mà xuất gia để mình hưởng được, mình thừa hưởng nguyên cả một cái dòng tự giác của đạo Phật. Cho nên anh có ở trong đạo, anh không ở trong đạo, nó không có mang gì cho chánh pháp thêm cả, mà nó chỉ thiệt thòi cho anh hoặc lợi ích cho anh. Thế rồi là một cư sĩ mà mình đến với công trình tu, mình đến được với công trình tu thì nó không phải mang lợi ích gì cho những tổ chức tăng thân người ta tổ chức. Thế nhưng mà nó có lợi cho chính các vị, chứ không phải có lợi gì cho một tổ chức cả. Thế rồi các vị không ưa, các vị bỏ đi thì nó cũng không có thiệt thòi gì. Tại vì những trung tâm nó vẫn đi tới, dòng tu đó nó vẫn chảy tới, và những sangha tổ chức đó thưa các vị vẫn tồn tại và vẫn duy trì và vẫn nuôi được những thế hệ kế tiếp trong bản thân ta. Vì một lý do gì đó mà mình loại trừ, một lý do gì đó mà mình bất đồng thuận thì tự mình làm thiệt thòi với chính mình thôi. Đây là điều thứ hai xin gửi đến để cho đại chúng biết rằng với sự thực tập nó rất là quan trọng, nó làm chuyển hóa mình và nó mang đến lợi cho chính bản thân mình. Thế là điều thứ ba, cái sự thực tập mình đi vô pháp thực tập là thế này. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình cần phải làm đó là với cái thói quen từng ngày của chúng ta là mọi việc trong trạng thái tâm nó rất ư là hối hả, cập rập, lo âu. Thân ở đây mà tâm nó chạy đi chơi, đang làm việc này mà tâm thức nó nghĩ đến việc khác. Cho nên cái việc thực tập đầu tiên đối với người tu, dù là người xuất sĩ hay là người cư sĩ chi, cái việc làm rất là cần để các vị có thể dắt dẫn tâm của các vị, đó là hãy làm mọi việc bằng một cái năng lực tâm rất ư là gắn liền với việc các vị đang làm. Cái từ sư ông từng dạy là hiện pháp lạc trú, an trú ngay bây giờ, an trú ngay nơi đây, an trú ngay nơi từng việc ta làm. Thưa các vị, là mình không phải là giáo thọ cho một số các thầy, các sư chú mới tu ở đây y chỉ với mình. Thế nhưng mà mình luôn theo dõi từng chú một mới xuất gia ở đây nghe. Theo dõi từng cô một. Lúc các cô đi lên đây tọa thiền, lúc các cô ngồi, lúc các cô lễ Phật, lúc các cô rời thiền đường ra đi. Mình quan sát từng người một để nhận diện cái sự tu tập của họ có khả năng tiến bộ cùng không. Cái điều này thưa các vị, nó không phải là mình quá khắt khe. Mà cái điều này, thưa các vị, đó là một nguyên tắc của Già Lam Tự Viện. Các vị thầy lớn có thể không nói tiếng nào, thế nhưng mà các thầy luôn quan sát cái sự vận hành của một đại chúng, sự tu tập của một đại chúng. Cái chuyện thực tập của chúng ta nó không có hàm nghĩa rằng là mình thực tập trước mặt bao người, mà chuyện thực tập chúng ta rất quan trọng là thực tập với chính mình. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ngồi. Trong những lúc không có ai, một mình đối diện với chính mình, đây là cái lúc rất là quan trọng để thực tập. Đó là đối với người xuất gia có mặt ở trong chùa, dành trọn một đời mình cho công trình tu tập. Đối với người cư sĩ, thưa các vị, điều này nó cũng không loại trừ nhé. Một tháng không có hàm nghĩa rằng là chúng ta chỉ có mặt nơi những trung tâm tu vài ba ngày tụng giới, hoặc là những buổi học pháp mà chúng ta điệu đàn, chúng ta tu tập, thưa không. Chúng ta phải ứng dụng những cái điều mà sư ông đã từng dạy về hiện pháp đặc trú trong đời sống bình thường của chúng ta. Chúng ta lái xe đi làm, chúng ta làm việc nhà, chúng ta nói năng với người thân, chúng ta nghĩ suy về mọi việc, chúng ta đối diện với những khó khăn hoặc là những cái sự tác động rất ư là xúc phạm của người đến với ta. Ta luôn an trú được trong cái trạng thái dắt dẫn tâm, an trú ngay nơi chính niệm, thì các vị mới có khả năng làm thay đổi đời sống các vị. Còn nếu chúng ta chỉ thực tập qua què, đợi những ngày tụng giới có mặt nơi đây để mình biểu diễn một chút, thì dường như cái chuyện tu của mình nó vẫn còn xa lắm. Mình chưa thể trở thành một người dễ thương đối với người thân của mình, thì đừng nói cái chuyện dễ thương đối với ai xa lạ nhé. Mình chưa thể thực tập trong những lúc mình nằm một mình trên giường, mình chưa thể thực tập lúc mình đi một mình giữa rừng vắng, hoặc là mình chưa thể thực tập lúc mình ngồi ở phi trường, chưa thể thực tập lúc một mình lái xe, trong cái lúc là có nhiều việc gấp rút nó dồn nén ép mình, nó thúc bách mình. Thế thì đừng nói cái chuyện là chúng ta thực tập được một cách tinh tế để có thể dắt dẫn tâm, để có thể làm cho mình có được chút năng lực của công phu tu. Và khi cái chuyện thực tập này nó vẫn còn phân phớt ngoài da, thì thưa các vị, nhìn lại cái anh chàng say rượu mà vợ ảnh đụng ảnh, nó rằng này cô, tôi là người có vợ rồi, cô đừng đụng tới tôi, thì chúng ta còn thua anh chàng kia xa lắm. Với người tu như chúng ta, thưa các vị, dù các vị đang chìm trong hôn mê, dù các vị có thể bị người ta bắt bỏ vào khám do vì một lý do gì đó, thế nhưng mà thưa các vị, không vì lý do chìm trong hôn mê, không vì lý do mình ngồi trong tù, mà cái năng lực thực tập của mình ốm yếu mà mình không có biểu hiện được cái nhân cách của người có thực tập chánh niệm nghe. Thế cho nên cái sự thực tập, thưa các vị, nó phải dính liền với đời sống của chúng ta, từ người xuất gia cho tới người cư sĩ là như vậy. Đó là điều thứ tư mình muốn thưa để cho các vị ý thức rằng là sự thực tập nó theo ta từng bước một trong cuộc đời này. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái điều cuối cùng là mình phải thực tập được trong mọi tâm hành nhé. Mình vui, mình cũng thực tập được. Mình buồn, mình cũng thực tập được. Mình lo âu, mình cũng phải thực tập được. Mình nghĩ suy bất an, mình cũng phải thực tập được. Nói tóm lại là thế này, thưa các vị, đời sống này nó không phải là nó trải thảm để cho các vị đi suốt một cuộc đời. Những bất trắc của đời sống nó là lẽ đương nhiên nghe. Những buồn, những khổ, những bất an, những xúc phạm của người cũng là lẽ đương nhiên. Những thương, những ghét của người chung quanh đến với ta cũng là lẽ đương nhiên. Chưa có một con người nào sống giữa trần đời này mà không đối diện trước tất cả những cái bất trắc của đời sống cả. Và chúng ta thực tập lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ăn cơm, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc đi làm. Tức là các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị nó luôn có mặt theo dính liền với tự thân của các vị, gọi là sự thực tập trong mọi sinh hoạt của đời sống bình thường. Tôi ngồi, tôi biết tôi đang ngồi, đứng, biết tôi đang đứng, đi, biết rõ ràng tôi đang đi. Tâm tôi nó luôn ở ngay nơi thân tôi, nó chỉ nhận biết hoàn toàn về những cái sự vận hành của thân thì gọi là sự thực tập dính liền với đời sống ta, từ lúc ta thức giấc cho tới chúng ta ngủ. Nếu có sự thực tập trên thân như vậy, các vị có thể ứng dụng hơi thở, các vị có thể ứng dụng là nhận biết thân của các vị. Hai phương pháp này có quyền thay đổi. Nếu mình còn chưa làm được điều này, thì những bất trắc của đời sống như buồn, như vui, như lo âu, như phiền muộn, như người ghét, người thương, như người xúc phạm, như người mắng chửi mình, như người làm tổn thương mình, ta không có cách chưa đối phó được. Tại vì đối với thân, tâm ta nó còn rời thân, nó đi chơi. Thế thì khi những xúc cảm nó lên bên trong các vị thì các vị đừng hòng có khả năng nhận diện đây chỉ là những xúc cảm, đây là những nỗi buồn đi ngang qua, đây chỉ là những niềm vui sinh khởi rồi tắt mất. Ta sẽ không có khả năng nhận diện được tất cả những cảm thọ đang sinh khởi trong ta. Mình lặp lại điều này. Thưa các vị rằng là đời sống chúng ta bình thường như mọi con người, thánh nhân cũng như ta, thiền sư cũng như ta, kẻ phàm phu cũng như ta, người giàu có cũng như ta, tên ăn mày nó cũng như ta. Tức là bình đẳng trước những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn nghe. Trẻ hay già, có trình độ tri thức cùng không trình độ tri thức chi. Chúng ta đều giống nhau ở chỗ là mọi bất trắc nó đều đến với ta. Thế nhưng có một sự khác biệt rất lớn ở đây đối với người thực tập và không thực tập. Đó là với người có sự thực tập vững chắc từ nơi thân đi vô, thế thì tất cả những xúc cảm đến với ảnh, ảnh có quyền nhận diện mọi xúc cảm đó đến và đi, sinh và diệt mà không phải là ảnh. Tại sao? Tại vì ảnh nhìn được đây là xúc cảm, đây là buồn, đây là vui. Đó là nói đến người có thực tập, có sự tu tập nhất định. Thế thì ta cũng như những con người kia, cũng mắt tai mũi lưỡi như nhau nhưng mà không có sự thực tập thì nó khác biệt ở chỗ. Đó là tất cả những xúc cảm nó đến như vui, như buồn, như lo âu, như thất vọng, như trầm cảm, như tuyệt vọng, như khổ đau đến với ta. Thì ta thấy ta là những nỗi niềm ấy. Ta đồng nhất vào nó, ta hòa tan trong nó. Thế thì chuyện gì phát sinh? Ở mức độ cạn thì ta trầm cảm, ta thất vọng, ta khổ đau. Mức độ sâu thì ta tự giận. Chuyện đó là như vậy, không khác được. Thậm chí có những người xuất gia, thưa các vị, mà không đi vào sự thực tập và không hiểu được, không lý giải được điều này. Những xúc cảm đưa đến trầm cảm, đưa đến tuyệt vọng, đưa tới khổ đau, hoặc treo cổ tự sát. Đã có chuyện đó xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ. Thế thì thưa các vị, sự thực tập nó làm thành sự khác biệt. Sâu xa là khác biệt giữa phàm và thánh. Nếu anh không có sự thực tập như thế này thì anh mãi là phàm phu, lỡ một kiếp này lỡ luôn 1 triệu kiếp. Nếu có sự thực tập thì ngay 1 kiếp này anh nắm được vận mệnh của chính anh. Anh có thể trở thành một con người kỳ vĩ, kiêu hùng, hiên ngang như Hy Mã Lạp Sơn, không có bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não, không có bị bất cứ người nào trên đằng đời này xỏ mũi anh dẫn đi. Tức là không có bị người ta làm cho anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương, anh khổ đau gì cả. Tất cả những điều ấy có thể khởi ra trong anh, có thể hình thành xúc cảm trong anh. Thế nhưng bằng năng lực thực tập của một người có công phu sâu dày thì khi tất cả những cảm xúc ấy khởi lên, ảnh liền làm được một việc rất tuyệt vời. Ảnh trở thành người đang quan sát nó, nhận diện nó, nhìn được nó. Mà khi những xúc cảm bị các vị nhận diện, bị các vị nhìn, thế thì tự nó tan biến như hư vô. Cái điều dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, tất cả những cái đối tượng bị các vị nhìn được đều không phải là bản chất của các vị, không phải là bản thân của các vị, không phải là con người của các vị. Ở mức độ cạn, tôi nhìn được 1.000 người. 1.000 người ấy đều là những cái đối tượng trước mắt tôi, bị tôi nhìn ngay, mà tôi là chủ thể nhìn. Thế thì cũng điều này các vị quy chiếu ngược lại trong tự tâm. Tôi nhìn được buồn, được vui, được hờn, được giận, được lo lắng, được bất an, được ưu tư, được sầu khổ, được tuyệt vọng, được thất vọng. Nó có tới 1.000 tên khác biệt về những xúc cảm các vị. Thế nhưng mà khi ta nhìn được thì nó là cái đối tượng bên ngoài ta, nó không hề là ta bao giờ. Nó không phải là bản thân của các vị, không phải là con người thật của các vị. Đây là điều thứ năm. Từ cái nền tảng các vị thực tập trên thân, thực tập trên thân được, các vị sẽ nhận diện được từng xúc cảm đang sinh đang diệt. Rồi các vị nhận diện sâu hơn là từng dòng ý nghĩ của các vị đang cuồn cuộn ngang qua. Và khi làm được điều này, tóc tay, mọi thứ phiền não khổ đau giữa trần đời này bay mất và hư vô, bốc hơi bay mất. Nó phải như vậy. Anh nhìn được buồn đau, nhìn được nỗi thất vọng, thì cái điều dễ hiểu là anh không thấy anh là nỗi thất vọng, cho nên anh không có treo cổ tự tử bao giờ. Anh nhìn được đây là cái buồn phiền của tôi, lo lắng của tôi, thì anh là người nhìn, chứ không thể anh là cái buồn phiền lo lắng gì cả. Thế thì ngay một đời này, ở mức độ giản dị bình thường nhất, thì người ấy đã vượt thoát khỏi phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm. Và khi người ta không còn những trạng thái xúc cảm như vậy hoành hành, tác động, người ta không đồng nhất người ta vào những cái nỗi bất hạnh như vậy, thì con người đó là con người gì? Tràn đầy phúc lạc, tràn đầy an ổn, tràn đầy tự tại, tràn đầy sự thanh thản nha. Cho nên thưa các vị, cái sự thực tập mức độ cạn nhất cho thiền sinh, một cái sự thành tựu giản dị, đó là không có nỗi buồn trong đời sống này, không có nỗi lo âu bất hạnh trong đời sống này, không có nỗi phiền muộn bất an căm tức trong đời sống này, không có cái cơn giận bùng phát trong đời sống này. Điều này nó là lẽ tự nhiên thôi, tại vì khi người ta nhận diện được mọi xúc cảm thì người ta sẽ không có những cái phản ứng, tại vì năng lượng tâm thức ta nó chỉ dành là một việc thôi nghe. Khi các vị đồng nhất mình vào những bất an, những giận dữ do người ta trêu chọc, thì các vị có thể phản ứng lại bằng một cái nhân cách rất ư là sân si, giận dữ, căm tức. Thế nhưng mà khi có những xúc cảm nó vừa dâng lên, các vị trở thành con người quan sát mọi xúc cảm, thì cái năng lực tâm thức của các vị, năng lượng đời sống các vị, nó không có chảy về cái hướng kẻ thù kia, nó chảy về cái hướng là cái con người đang quan sát. Thế thì cái con người quan sát nó nhận diện được những cái bị quan sát, những cái kia, thưa các vị, nó trở thành hư vô khi bị tâm nhận biết của các vị chiếu sáng. Cuối cùng thưa đại chúng, là năng lực chánh niệm đó là một loại ánh sáng, được gọi là trí tuệ bát nhã nghe. Các vị biết rằng cả cái truyền thống của đạo Phật dài như tới hôm nay, bài kinh Bát Nhã là bài kinh nền tảng trong các thời khóa tu tập của Già Lam Tự Viện cho tới chúng ta hiện tại. Các vị có biết rằng là sư ông đã dịch kinh Bát Nhã lần này lần thứ hai, thứ ba rồi, để củng cố cái nghi thức tu tập cho cả một đại chúng làng Mai. Và hầu như mọi buổi lễ đều lấy bài kinh Bát Nhã làm nền tảng. Thì các vị biết rằng năng lực Bát Nhã không những ứng dụng trong đời sống nghi lễ hành trì, mà ứng dụng trong cái năng lực tu tập của chúng ta. Thấu hiểu được một cái điều này thôi, thì các vị thấy rằng là năng lực chánh niệm chính là tuệ Bát Nhã. Và năng lực chánh niệm ở mức độ, mình lặp lại, mức độ cạn đó là các vị dùng năng lực này để nhận biết mọi động thái của thân các vị, như đi, như đứng, như nói, như cười, như nằm, như ngồi, như làm việc, như lái xe. Mọi sự vận hành của thân các vị đều được cái năng lực tâm chiếu sáng, tức là ta vận dụng trí tuệ Bát Nhã để làm cho năng lực chánh niệm nó chiếu sáng tự thân ta. Và khi làm được điều này, Thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên rằng là mọi thứ buồn đau, xúc cảm, lo âu, phiền muộn của các vị mà nó có sinh ra thì các vị liền dùng năng lực tâm, chánh niệm, nhận diện nó thì nó liền tan biến. Mọi dòng ý nghĩ của các vị, mình tưởng rằng tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế nọ, tôi phê bình người kia thế kia, thưa các vị, mình tưởng chừng như là những cái đó là ta suy nghĩ, nhưng mà kỳ thực không phải ta suy nghĩ, mà những ý nghĩ của ta, những ý nghĩ của ta, nó có quyền sinh ra như đã từng. Mình dùng cái từ là ta suy nghĩ thì nó trở thành chủ nhân dắt dẫn ta. Thế rồi mình dùng cái từ ngược lại là những suy nghĩ của ta, thế thì nó trở thành tôi tớ của ta. Ta có quyền dắt dẫn nó, sai sử nó. Ta có quyền để nó sinh, nhưng có quyền cũng nhận diện để cho nó tan biến và hư vô. Thế thì thưa đại chúng rằng là những vọng thức, cái từ này trong kinh văn dùng á, tức là những suy nghĩ các vị không dắt dẫn các vị hiện đại, đó là nó không có nuôi cái năng lực như buồn, như giận, như ghét, như thương, như phê bình, phán xét về người. Mọi ghét thương đời sống, mọi buồn giận trách cứ của cuộc đời, nó đều từ cái dòng ý thức của các vị gia cố. Thế nhưng mà nếu các vị có sự thực tập rồi thì các vị có thể nhìn được từng dòng ý nghĩ của các vị đang sinh đang diệt. Điều thứ nhất đó là mình vận dụng năng lực của trí tuệ bát nhã, nhận biết nó, chiếu sáng nó, cho nên cái năng lực của dòng ý thức này nó không có khả năng dắt dẫn. Điều thứ hai, thưa các vị, dòng ý thức nó tạo thành nghiệp, tạo thành tập khí xấu nghe. Ví dụ như mình có một thói quen cứ nhìn là phê bình, nhìn là phán xét, nhìn là ghét, nhìn là thương. Đó là một dòng ý thức nó vận hành, nó luôn dắt dẫn các vị. Thế rồi bây giờ mình tạo một loại tập khí là luôn quan sát từng xúc cảm. Xúc cảm nó lên là chuyện bình thường của nó thôi. Rồi mình tập một thói quen là luôn quan sát từng dòng ý nghĩ của mình. Thì các vị tạo thành một loại tập khí mới là các vị luôn an trú ngay nơi cái thể tánh bát nhã. Hay nói cách khác là an trú ngay nơi cái trí tuệ vô nhiễm, năng lực chánh niệm. An trú ngay nơi cái con người rộng sáng tịch nhiên, vô ngã, vô niệm. Và cái trạng thái này cũng là trạng thái niết bàn nghe. Trạng thái này nó vốn không sinh không diệt. Thế cho nên an trú đến cái phần tuyệt vời tột cùng như thế này rồi. Thưa các vị, quan sát mọi buồn vui thì chấm dứt được phiền não. Quan sát dòng ý thức đang vận hành thì chấm dứt được dòng nghiệp của ba cõi sáu đường dẫn dắt ta đi lanh quanh. Dứt luôn cái kiếp khổ của nỗi chìm bao nhiêu đời. Tóm lại, thưa các vị, cái từ thực tập này rất là quan trọng. Mình đừng nghĩ mình tu một đôi năm mà mình đã làm được điều này nghe, 30 năm chưa có nghĩa gì đâu. Mình dẫn lại một câu của Ngài Quy Sơn, Ngài nói rằng là ta mất 20 năm trong chùa để cái tay cái chân cho nó đàng hoàng, để đi đôi dép cho nó ổn định, rửa cái chén cho nó đoan trang, ngồi cho nó tỉnh tại, nói cho nó đàng hoàng, không có thất thố. 20 năm để tay để chân cho nó bình ổn. Cho nên thưa đại chúng rằng cái sự thực tập của chúng ta, nếu mà lơ phất phơ thế này thì không gánh vác được chánh pháp của Như Lai, đó là người xuất gia. Nếu thực tập cái kiểu biểu diễn chơi cho vui, thưa các vị, mình chưa xứng đáng là đệ tử của sư ông đâu nghe. Đúng 11 giờ, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.